Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1003, cấp chiến lược Pokemon. Vượt qua nảy sinh, D, Zenga hồ nghi địa trên dưới dò xét này một cái kỳ quái Pokemon. Này chợt nhất nhãn nhìn qua, cũng không nảy sinh a, không những không nảy sinh. Nhìn lên thậm chí có thời điểm cảm giác còn rất dọa quỷ. Ít nhất dấu vết hoạt động nhìn lên tới liền không giống như là một cái phổ thông Pokemon. Có nhất định tính nguy hiểm. Khác, đây là Zenga gặp được vượt qua nảy sinh xoay ngược lại trong thế giới ngày thứ ba. Cũng có thể là lần đầu tiên nghe được nó mở miệng nói chuyện. Thừa cơ hội này, Zenga quyết định hỏi một chút nó lai lịch. Trung quy những ngày này thấy được những cái kia từ trên trời giáng xuống dị thú Pokemon. Trên cơ bản đều là kết bè kết đội. Duy chỉ có tựu này một cái vượt qua nảy sinh. Là lẻ loi trơ trọi chính mình một cái. Ta hẳn là bị nhân loại sáng tạo ra tới Pokemon. Mewtwo lợi dụng bản thân siêu năng lực. Không ngừng mà đào xới chính mình trong đầu ký ức tế bào. Phảng phất chính mình lại một lần nữa bị đặt mình trong tại một chỗ hoàn cảnh ẩm ướt trong khoang. Dinh dưỡng bộ, khắc, sigma, d, sổ dọc, bị loài người sáng tạo ra tới Pokemon. Zenga cảm giác trên người mình lông tơ đều tốt như bắt đầu dựng lên. Đây là thật giả, làm sao nghe được giống như là âm phủ tới tin tức. Trong trí nhớ biểu hiện, đúng là như vậy, ta rất cảm tạ giao phó ta sinh mệnh nhân loại. Thế nhưng, ta lại vô cùng chán ghét bọn họ. Mewtwo chậm rãi nhìn về phía chính mình lòng bàn tay phải. Trong lòng bàn tay, phảng phất có một cỗ muốn bạo phát, nhưng vô cùng không ổn định siêu năng lực lượng. Được trao cho sinh mệnh, Mewtwo bản thân tình cảm. Đều tại thân hình từng cái tế bào bên trong, bắt đầu từng bước địa kích hoạt. Thế nhưng, tại còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trước, dễ dàng chịu điều khiển. Khắc, ngươi là mình trốn ra. Zenga ngược lại là có chút minh bạch Mewtwo ý tứ. Mewtwo nghe được Zenga trả lời, ngẩng đầu nhìn qua này mảnh hắc ám thiên không, có được lấy cao độ trí tuệ Mewtwo. Mặc dù tại bản thân lực lượng cũng không triệt để phát hiện trước, nó đã biết được nhân loại nhà khoa học vô pháp trưởng khống mạng của hắn vận. Có lẽ là tuân theo chính mình bản tâm, giống như là một loại sinh mệnh bổn ý, không bị cưỡng cầu bổn ý. Kiệt kiệt khắc, Zenga hơi vểnh môi miệng, đem mình mỗi một đầu ngón tay đều liếm sạch sẽ. Lè lưỡi thuận tiện cầm trên khóe miệng bơ vị cũng tất cả đều cạo tiến trong miệng. Nguyên lai đây không phải dị thú Pokemon a. Bất quá, cũng tò mò kỳ quái. Nhân loại làm sao lại có thể sáng tạo ra loại này Pokemon đâu này? Nghĩ tới chủ nhân của mình Kaka, cái nhân loại kia huấn luyện ra, phát sinh ở trên người hắn sự tình, liền vô hạn thần kỳ. Hảo giống nhân loại sáng tạo ra Pokemon, cũng không phải là không có khả năng. Bổ sung hết thể lực, Zenga đập phủi mông đứng dậy, như thế này còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Với tư cách là xoay ngược lại thế giới vị thứ bảy lơ lửng đảo đảo chủ, Zenga phải cam đoan xoay ngược lại thế giới đoạn này thời gian thứ bảy trong vùng yên ổn, mà có thể hay không để cho hoàn cảnh bảo trì yên ổn. Bản thân thực lực đồng dạng là trọng yếu nhất, so sánh với cái khác mấy cái khu vực mà nói. Thứ bảy khu địa phương, tương đương với một cái phía sau. Zenga muốn cam đoan, chính là một cái ổn định hậu phương lớn. Ngươi muốn huấn luyện, Mewtwo chú ý tới Zenga động tác. Tại mấy ngày nay quan sát hạ xuống, Zenga tại thời gian này cũng sẽ tiến hành thời gian dài tự mình huấn luyện. Mỗi ngày như thế, Mewtwo vừa mới đặt chân này mảnh hòn đảo thời điểm, liền rất kỳ quái, vì cái gì Zenga chỗ này lơ lửng trên đảo. Chỉ có Zenga một cái Pokemon, về sau mới hiểu được, nơi này có Mewtwo bây giờ còn vô pháp lý giải chuyện xưa. Khạc, Zenga gật gật đầu, ta có thể cùng ngươi một chỗ huấn luyện sao? Mewtwo khua khua, đối với mình lực lượng, Mewtwo chính mình vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức. Tại tiến nhập xoay ngược lại thế giới thoát đi nhân loại huấn luyện ra trong khống chế. Bởi vì xoay ngược lại thế giới gặp may mắn quy tắc. Mewtwo cũng không có phí quá lớn khí lực. Khạc, Zenga có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có cự tuyệt. Xoay ngược lại thế giới trong phổ thông hệ Ghost Pokemon không dám cùng Zenga đối chiêu. Những thế lực kia cường đại Pokemon. Hiện tại vừa có bảo hộ xoay ngược lại thế giới nhiệm vụ. Tại đây lẻ loi chơi chọi buồn tẻ trong khi huấn luyện. Có bồi luyện, đó là không thể tốt hơn. Đồng thời trong nội tâm, mơ hồ tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Này một cái tự xưng là vượt qua nảy sinh Pokemon. Nó đến từ kia Pokemon hiện thực thế giới. Vẫn thật nhiều nhân loại huấn luyện ra đi đến xoay ngược lại thế giới. Như vậy cũng liền có nghĩa là chờ đợi, đáng chờ đợi một khắc này. Mewtwo thần sắc mờ mịt mà nhìn lúc này Zenga. Loại này phức tạp tâm tình. Đối với nó mà nói, mặc dù có nhạy bén thấy rõ lực, như cũ khó có thể minh bạch ảo diệu trong đó. Từ mới sinh đến bây giờ, thế giới Pokemon trong vẫn có rất nhiều thứ cần Mewtwo chính nó đi cảm ngộ. Xoay ngược lại thế giới, Bắc Mỹ khu tạm thời hòn đảo cứ điểm, Maika tiến sĩ, chúng ta vũ khí bí mật đâu này? Thiên vương Đoai từ một chỗ trong lều vải hiện thân, thần sắc có chút nghiêm túc. Đoai thiên vương, thật xin lỗi, chúng ta ao tròn chi mộng trong khoang dinh dưỡng, nó chạy trốn, cái gì? Maika tiến sĩ, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên vương Đoai trừng mắt muốn nứt. Tin tức này liền giống với trời quang phích lịch. Từ lúc các người tới đến cứ điểm 3 ngày trước, dựa theo xoay ngược lại thế giới trong thời gian tính toán. Kia một cái tràn ngập trí tuệ Pokemon, đem chúng ta người triệt để đùa nghịch, tự hành hoàn thành đào thoát. Maika tiến sĩ trên trán tràn đầy mồ hôi. Chúng ta mấy đời tiến sĩ nghiên cứu, cứ như vậy chạy trốn. Nó định vị đâu này? Đừng có nói với ta nhóm không có ở trên người nó lưu lại định vị biện pháp. Đoài phẫn nộ lấy lớn tiếng hét lên. Cự ly quá xa, chúng ta định vị tại xoay ngược lại thế giới quy tắc trong. Chịu thật lớn ảnh hưởng. Thế nhưng Đoài thiên vương xin yên tâm. Chúng ta đã phái ra nhân thủ. Tại xoay ngược lại thế giới trong một khi tiếp cận ao tròn chi mộng. Liền có thể phát hiện nó chuẩn xác định vị. Đây là thế giới Pokemon Bắc Mỹ khu mấy đời người nghiên cứu. Thăm dò vô số Pokemon bí cảnh. Cuối cùng tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong rình mò đến sinh mệnh chi môn bí mật. Thông qua một loạt clone, nhân bản, thủ đoạn, dùng hết đại lượng tài nguyên. Mà sáng tạo xuất từ trước tới nay con thứ nhất nhân loại sáng tạo Pokemon. Đây là Bắc Mỹ khu dùng để đối kháng, thần, vũ khí bí mật. Đây là bọn hắn mưu toan chúa tể thế giới Pokemon trọng yếu một bước. Hiện tại, ao tròn chi mộng, chạy, Đoài đại nhân, chúng ta nơi này còn có một cái tương đối khá tin tức. Xoay ngược lại thế giới nơi này hoàn cảnh cùng chúng ta lúc trước thu hoạch trong tư liệu so sánh. Chênh lệch rất lớn. Chúng ta Pokemon thăm dò nhân viên đã phát hiện không ít hơn 10 loại quỷ dị mà lại cương đại. Pokemon, bọn họ không thuộc về xoay ngược lại thế giới. Giống như là, thuộc về một cái khác thế giới Pokemon. Một cái khác thế giới Pokemon. Đoài cảm xúc phập phồng. Một cái rất có thể vẫn chưa có người nào đặt chân Pokemon bí cảnh. Maika tiến sĩ trên mặt mang lên thoáng hòa hoãn nụ cười. Không có ai đặt chân Pokemon bí cảnh. Ý vị này là như thế nào? Lúc này, Đoài nội tâm, tim đập thình thịch, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.